Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 1385, cự tuyệt. Cái này đối với đế đình tới nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là đối với Vân Hoàng tới nói, coi như không tính là gì chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn trong tay quyền hành cùng uy nghiêm đều sẽ bị suy yếu rất nhiều. Vân Hoàng một tay sáng lập vân giới, có thể nói là vân giới uy nghiêm cao nhất chúa tể. Mặc dù nói vân giới đã là đầu nhập vào thần giới, thần giới chiếu lệnh so Vân Hoàng có tác dụng hơn nhiều. Thậm chí liền Vân Hoàng đều là muốn nghe theo thần giới hiệu lệnh. Nhưng là kỳ thật trừ phi có đại sự phát sinh, thần giới cũng sẽ không đi quản lý vân giới cụ thể sự vụ. Dù sao thần giới phụ thuộc đạo thống nhiều vô số kể. Thật sự là không có tinh lực đi quản vân giới bực này tiểu đạo. Mặc dù nói thần giới cũng là tại vân giới điều động giám thần sứ, giám thị vân giới nhất cử nhất động. Nhưng kỳ thật đối với Vân Hoàng quyền thế địa vị không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vân Hoàng như trước vẫn là vân giới chúa tể giả. Nhưng nếu là tất cả đại hoàng cảnh cường giả lẫn nhau đổi, như vậy đối với Vân Hoàng tới nói coi như không ổn. Tiến về còn lại đạo thống tọa trấn, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là cực kỳ tôn quý, nhưng là còn lại đạo thống cùng mình lẫn nhau ở giữa đều là cực kỳ lạ lẫm. Căn bản là không có chút nào uy tín có thể nói. Còn muốn giống vân giới như vậy xưng vương xưng bá, liền không khả năng, mà lại Vân Hoàng cũng không muốn ly khai cái này tự mình một tay sáng lập vân giới. Cho nên Vân Hoàng liền nghĩ đến Vân Thanh Linh. Vân Thanh Linh bây giờ là Tần Đình sủng ái nhất thị thiếp. Thậm chí Tần Đình cũng đồng ý hứa Vân Thanh Linh tham dự thần giới sự vụ. Đối với Vân Thanh Linh sủng ái coi trọng có thể thấy được chút ít. Nếu là Vân Thanh Linh ra mặt cầu tình, như vậy Vân Hoàng lưu tại vân giới cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao Vân Thanh Linh là vân giới kéo chỗ tốt cũng không phải một cái hai kiện sự tình. Những năm gần đây, dựa vào Vân Thanh Linh cây to này, vân giới cũng không có ít thu hoạch được lợi ích chỗ tốt. Thậm chí theo Vân Hoàng, quy thuận thần giới thậm chí chỗ tốt còn nhiều thêm không ít. Ngày hôm nay Vân Thanh Linh đối nàng thân mật cùng thân cận, cũng là nhường Vân Hoàng đối với chuyện này nhiều hơn mấy phần lòng tin. Vân Thanh Linh nghe được Vân Hoàng ý đồ đến, đôi mắt đẹp trao lên, nhưng trong lòng kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vân Hoàng ý đồ đến, kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm có chút suy đoán. Dù sao việc này nên tính là hiện tại chư thiên vạn giới chú ý nhất sự tình. Vân Thanh Linh trầm ngâm một lát, nhường Vân Hoàng trong lòng đều có chút thấp thỏm. Mặc dù nói Vân Hoàng chính là hoàng cảnh cường giả, mà Vân Thanh Linh còn chỉ là một tôn thần chủ. Theo tu vi nhìn lại, Vân Thanh Linh tại Vân Hoàng trước mặt chính là một con run rế. Nhưng là đây chính là quyền thế uy lực. Tại ngày xưa cái này đệ tử trước mặt, Vân Hoàng cũng chỉ có thể là thấp thỏm bất an chờ đợi thẩm phán. Sau một hồi lâu, Vân Thanh Linh nhìn lấy mình sư tôn, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Sư tôn, việc này ta không thể giúp ngươi. Ta cũng sẽ không giúp ngươi. Vân Hoàng nghe xong, thần sắc không thay đổi. Nàng nói như thế nào cũng là một tôn sống ức vạn năm hoàng cảnh cường giả. Đương nhiên sẽ không tùy tiện thất thố. Chỉ là hỏi, vì sao? Vân Thanh Linh nói khẽ. Bởi vì ta hiện tại là thần giới đế tử phi, mà không phải vân giới công chúa. Chấm ngoặc kép, Vân Hoàng nghe vậy, thần sắc hơi động. Hướng phía đứng dậy hướng phía cửa sổ đi đến Vân Thanh Linh nhìn lại. Vân Thanh Linh xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, thấy được thần giới rộng lớn đại địa. Nói khẽ, ta xuất thân vân giới, là vân giới một ít phúc lợi cũng không quá mức. Cho nên những năm này ta vẫn luôn là nhường thần giới đa đa chiếu cố vân giới, nghiêng về rất nhiều tài nguyên. Vân Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Những năm này vân giới nhận Vân Thanh Linh chiếu cố không ít. Không nói những cái khác, chư thiên đại chiến, rất nhiều đạo thống đều là nhao nhao bày đồ cúng tài nguyên. Chỉ có vân giới không có bày đồ cúng. Điểm này, Vân Hoàng trong lòng là có ít. Vân Thanh Linh tiếp tục nói, có thể đây là tiểu tiết, phu quân cũng không thèm để ý. Hắn để ý chư thiên đại thế. Những chuyện nhỏ nhặt này hắn sẽ không hỏi đến. Cũng sẽ không nói thứ gì. Nhưng là chuyện sự tình này không được. Chấm ngoặc kép, Vân Thanh Linh quay người. Hướng phía Vân Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn lại. Chuyện sự tình này liên quan đến lấy chư thiên đại thế. Phu quân tuyệt sẽ không phá hủy quy củ. Nếu là sư tôn ngươi không có rời vân giới. Kia còn lại hoàng cảnh cường giả trong lòng như thế nào có thể phục. Vân Thanh Linh than nhẹ một tiếng. Phu quân hùng tâm tráng trí. Nhất thống chư thiên. Ta cũng không giúp gấp cái gì. Nhưng lại cũng không thể kéo chân hắn. Chấm ngoặc kép. Lập tức nàng lại là mỉm cười nói. Nếu là ta thật vi sư tôn cầu tình. Như vậy thì tính toán phu quân xem ở trên mặt của ta đáp ứng. Trong lòng cũng chịu đối ta không thích. Đến thời điểm nếu ta là tại hậu cung thất thế. Sư tôn thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu đi. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.